Sổ điểm danh vạn giới. Chương 114, Thánh nữ của giáo phái chúng sinh bình đẳng. Góc truyện audio.com. Chấm, ông chủ rượu hãm hại tôi. Ngày hôm nay nếu như không cho tôi một chiết khấu thích hợp. Hơn liền không đứng dậy. Phân thân họa mi to lớn ôm bụng. Đau đớn mà co lại thành một cục. Tuy rằng cả khuôn mặt đều bởi vì đau bụng kinh mà trắng bệch. Nhưng nàng ấy còn có tâm tư có kèm mặc cả với Diệu ca. Thậm chí nỗ lực nắm cơ hội, tranh thủ kiếm lời từ Diệu ca. Diệu ca chít một tiếng trả lời. Nhìn cô còn có thể có kèm mặc cả. Tôi an tâm, còn có thể có kèm mặc cả. Liền đại biểu cho rất tốt, còn rất có tinh thần. Họa mi to lớn nghe vậy. Thân thể run rẩy đưa tay muốn bắt chuột hamster. Nhưng mỗi lần đều bị Diệu ca dễ dàng né tránh. Xin hỏi, có cần chút nước đường đỏ không? Họa mi ngồi xổm trước mặt phân thân của mình. Loại cảm giác này đối với nàng ấy mà nói rất mới mẻ. Nhìn một người cao 2 mét co thành một cục, đau đớn co quắp, đây là chuyện trước đây chưa từng trải qua. Cảm ơn, lúc đau đớn có chút đầu ngọt có thể giảm bớt đau đớn của tôi. Phân thân họa mi to lớn dùng run giọng run run trả lời. Mấy phút đồng hồ sau. Phân thân họa mi tay trái cầm một ly nước đường đỏ. Tay phải cầm cây kẹo que. Phân thân cũng có thể ăn. Hứa kỳ tịch tò mò. Hắn nhớ kỹ phân thân do bản thân phân ra cũng không có chức năng ăn uống. Tối đa chỉ là giả ra hình dạng ăn cái gì. Ăn đồ vật cũng sẽ không chuyển hóa thành năng lượng của phân thân. Tôi tương đối đặc biệt. Tôi ăn không phải bản thân vật chất, mà là ngọt ẩn chứa trong này. Anh coi như tôi ăn linh hồn của chúng nó. A hi hi hi, phân thân họa mi phát ra tiếng cười như u linh. Tiếng cười này khiến Hứa Kỳ Tịch nhớ lại phim kịch dị xem khi còn bé. Sởn hết tóc gáy, a hi hi hi, nhưng họa mi tựa như cảm thấy rất hứng thú đối với tiếng cười này. Nghe xong một lần liền học ngay tại chỗ. Hứa Kỳ Tịch, hắn có chút hối hận sử dụng phân thân của họa mi. Hắn không cách nào tưởng tượng vợ sau này mỗi lần cười đều như u linh. Ăn chút đầu ngọt, cơn đau của họa mi to lớn tựa như được áp chế một ít. Nàng ấy đỉnh đạc ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, tiến vào chủ đề chính. Xin lỗi, để hai vị chê cười. Tôi bởi vì nằm trong trạng thái tương đối đặc biệt, sức chịu đựng đối với đau đớn cực thấp, đau đớn bình thường tác dụng lên tinh thần của tôi. Sẽ làm tôi cảm giác đau đớn vượt qua điểm giới hạn. Lại nói, vì sao rõ ràng là phân thân trống rỗng, còn tự mang thuộc tính đau bụng kinh. Sớm biết như vậy, tôi lựa chọn phân thân của ngài Hứa làm hình chiếu. Chỉ ít đàn ông không có phiền não của phương diện này. A hi hi hi, tôi cũng không rõ ràng lắm. Hẳn là phân thân của họa mi tương đối đặc biệt. Hứa Kỳ Tịch cũng là lần đầu tiên dùng tóc của họa mi để thi triển phân thân. Trước đây chưa thử qua, bên cạnh họa mi tò mò đặt câu hỏi, tôi có thể hỏi cô bị nằm trong trạng thái gì không? Sẽ làm đau đớn bình thường phóng lớn nhiều lần như vậy. Họa mi to lớn cứng đờ, vẻ mặt quấn quýt, không tiện nói sao, xin lỗi, Hứa Kỳ Tịch nhạy cảm phát giác điểm này, lập tức bổ sung cho vợ, không phải. Là tôi muốn thử xem phân thân hình chiếu có thể nói dối hay không. Tôi nghẹn nửa ngày, suy nghĩ lời nói dối để lừa các người, nhưng không nói ra được. Thật con chó, họa mi to lớn rất thẳng thắn nói. Diệu ca, Hứa Kỳ Tịch, vị nữ sĩ này, cô nói trực tiếp như vậy không thành vấn đề chứ. Cô suy nghĩ lời nói dối lừa gạt chúng tôi vì sao phải nói ra khỏi miệng. Thành khẩn hư hỏng, đồng thời. Hắn còn nhận ra một yếu tố từ trong lời đối phương nói. Cô không thể nói dối sao? Khóe miệng họa mi nhếch lên, nói ra lời kịch Hứa Kỳ Tịch muốn nói. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể nói dối. Nhưng dưới tình huống bình thường sẽ bị hạn chế. Đây là một nguyên rủa hạn chế buồn chán. Sớm muộn có một ngày, tôi sẽ đem hạn chế này phá vỡ. Sau đó đem cho cốt của lão đảo chủ giải ra. Họa mi to lớn rất thành thật trả lời. À, họa mi khẽ gật đầu. Đó là một thuộc tính rất dễ dùng. Diệu ca, chít, ông chủ Diệu không nói. Tôi đều quên, tôi còn chưa giới thiệu bản thân với hai vị. họa mi to lớn ngồi thẳng thân thể, mở miệng nói, tôi là Vu Nhạc, vốn là thánh nữ cầm đèn của Thái Tố Huyền Âm giáo. Chít, Diệu Ca đột nhiên chít một tiếng. Họa mi phiên dịch, Thái Tố Huyền Âm giáo là một tổ chức kinh khủng trong thế giới của Diệu Ca. Thích cho nổ khắp nơi. Tư tưởng trung tâm trong giáo chính là chúng sinh bình đẳng. Muốn cho vạn vật bình đẳng, nếu có bất bình đẳng, liền để cho bọn họ bình đẳng vật lý. Hứa Kỳ Tịch, ví dụ như, nói một cách khác, người qua đường Giáp có 1m9, người qua đường Ất chỉ có 1m5, nhưng chiều cao bình quân của thế giới là 1m6. Chúng tôi sẽ đem chân của người qua đường Giáp chặt đứt, để hắn biến thành 1m6. Còn người qua đường Ất, cũng đem chân chặt đứt, sau đó thay chân dài hơn cho hắn. Họa mi to lớn tự mình giải thích, đồng thời nàng ấy trợn trắng mắt với chuột hamster. Đào gốc gác của nàng thú vị lắm à, Hứa Kỳ Tịch. Tổ chức của các người có vấn đề về đầu óc à, ví dụ. Tôi chỉ là ví dụ, cho các người hiểu rõ giáo lý. Chúng tôi còn chưa rảnh đến đi chặt chân người thường, người trên thế giới nhiều như vậy. Bất quá, người sáng lập Thái Tố Huyền Âm giáo vốn dĩ đầu óc có chút vấn đề. Điểm ấy chúng ta đều thừa nhận, thánh nữ Phu Nhạc rất bình tĩnh nói. Tôi là bởi vì từ nhỏ lớn lên ở bên ấy, trở thành thánh nữ cầm đèn cũng không có bệnh. Trước đây tôi cũng vẫn cho rằng chúng sinh bình đẳng vật lý rất đúng. Sau này xảy ra chuyện gì? Hứa Kỳ Tịch hỏi vốn là thánh nữ. Sau này vì sao thành đảo chủ? Sau đó có một ngày, tôi theo trưởng giáo và 10 vị trưởng lão, đi chấp hành chúng sinh bình đẳng vật lý đối với một vị tồn tại. Bị vị tồn tại kia tiện tay ném một thương xuyên thấu. Từ trên 9 tầng trời một đường xuyên tới bầu trời, thiếu chút nữa đã chết. Sau đó tôi bị treo bầu trời hơn 400 năm. Hơn 400 năm ấy, tôi suy nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ thấu rất nhiều. Thánh nữ Phu Nhạc chậm rãi nhớ lại, giáo phái kỳ quái của cô có thể tồn tại, cũng là một kỳ tích. Hứa Kỳ Tịch cũng không biết nên nói gì, sao có thể còn tồn tại. Trong 400 năm tôi bị treo trên bầu trời, tôi nghe nói môn phái bị hủy, tổng bộ của tổ chức đều bị chúng sinh bình đẳng vật lý. Toàn bộ hóa thành cho bụi. Thánh nữ Phu Nhạc ngẩng đầu nhìn trời. Hứa Kỳ Tịch ra an ủi, nén bi thương. Không cần nén bi thương, giáo nát ấy sớm muộn phải kết thúc, có thể chết dưới giáo lý của mình, cũng xem như đến nơi đến chốn. Hơn nữa đều là chuyện mấy trăm năm trước, hình dạng vô tâm vô tư của thánh nữ Phu Nhạc, không có chút nào bởi vì tông môn bị diệt mà đau lòng. Vốn dĩ, tôi bị treo trên bầu trời, không cách nào thoát thân, sớm muộn cũng là một con đường chết, sau này... Có một người tốt bụng đi ngang qua bầu trời thấy được tôi bị treo sống không ra sống. Chết không ra chết, liền nổi lên thiện tâm, đem tôi cứu ra, sau khi cứu tôi xuống. Người tốt bụng kia thẳng thắn làm người tốt trọn vẹn, đáp ứng chữa trị tổn thương bị đâm xuyên của trên người cho tôi. Vì vậy, tôi liền đi theo ông ta. Lại sau đó, vài chục năm sau, tổn thương của tôi còn chưa hoàn toàn chưa khỏi. Nhưng không biết vì sao, ta vô cùng khó hiểu trở thành đảo chủ trên hòn đảo nhỏ của ông ta. Phụ trách giáo dục 8 vạn đảo dân, tôi hiện tại quay đầu nghĩ lại, còn cảm giác bên trong có âm mưu, kế thừa hòn đảo nhỏ, thống trị 8 vạn đảo dân. Loại chuyện tốt này, tôi đều chỉ dám suy nghĩ trong mơ. Hứa Kỳ Tịch chảy xuống nước mắt hâm mộ, giá nhà của thế giới hiện tại cao như vậy. Một hòn đảo có thể sinh hoạt 8 vạn người, đáng giá bao nhiêu, nếu như kế thừa một hòn đảo lớn như thế, thoáng cái liền leo lên đỉnh phong nhân sinh. Lần này tôi tìm đến ông chủ Hứa, chính là muốn đưa vào thí luyện một phần đảo dân trong đó. Nâng cao kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ, tiện thể làm công kiếm chút năng nguyên thạch, chờ tôi hoàn thành hứa hẹn với lão đảo chủ, nhiệm vụ dạy dỗ ra 5 vạn năng lực giả cảnh giới thứ tư. Tôi liền công đức viên mãn, thành công lui thân. Thánh nữ Phu Nhạc thoáng tính toán, nói, còn thiếu 3 vạn 8, nàng ấy hiện tại, còn cách hoàn thành nhiệm vụ rất xa. Cách chương.